nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, phải chờ tới thời điểm Bách tộc ổn định một chút mới được. 3 ngày qua, Vu Nhai mới biết đế quốc ma pháp đang đại loạn. Ma pháp đại đế đột nhiên băng hà, Nguyệt Lâm Sa cũng mất tích tròn nửa năm. Trước kia vì cứu tiểu Mỹ, Vu Nhai đã hứa với Nguyệt Lâm Sa tương lai bất kể nàng gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ liều mạng đi cứu nàng. Hiện tại hình như đúng là thời điểm hắn phải thực hiện lời hứa đó. Lời đã hứa trước đó, căn bản phải thực hiện, nhưng hắn không nghĩ tới đại lục rối loạn, thời điểm thực hiện lời hứa tới nhanh như vậy, gấp rút như vậy. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào sẽ ra ngoài, tính dẫn theo người nào cùng đi? Ánh mắt thủy tinh sáng ngời nhìn hắn, đương nhiên không có khả năng dẫn nàng theo được. Với tình hình đế quốc ma pháp hiện tại, nàng xinh đẹp như vậy quả thật quá nguy hiểm. Ta xem ta vẫn nên dẫn theo. Được rồi, chuyện này vẫn cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao ta cũng không có khả năng lập tức xuất phát. Vu Nhai nói được nửa câu đầu, liền thấy được ánh mắt thủy tinh không hề chớp nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là lưu tinh đồng đấy. Thật sự bị nhìn, hắn cảm thấy có chút khó chịu. Rốt cuộc hắn vẫn tạm thời kéo dài thời gian. Quả thực đế quốc ma pháp loạn như vậy, bất kỳ ai cũng không dám bảo đảm có thể có nguy hiểm gì hay không. Đặc biệt trong tình huống còn phải đi cứu Nguyệt Lâm Sa. Nếu làm không tốt chính là long đàm hổ huyệt, hắn sao dám tùy tiện để Thủy Tinh đi mạo hiểm. Tuy rằng thực lực của nàng đã đạt được thánh binh sư cửu đoạn, nhưng bây giờ thần cấp cũng rất dễ chết. Được rồi, ta, gocchuyenaudio.com, cũng sẽ không cưỡng cầu đi chung với ngươi. Ta không phải là nữ nhân không hiểu chuyện như vậy. Chỉ có điều ta nhất định có thể giúp được ngươi. Cách chương.